Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, khen thưởng điểm tích lũy. Cảm tạ các vị bạn đọc ủng hộ, đặc biệt ở đây tập thể thêm một canh. Cảm ơn, bây giờ ngươi tâm nguyện hoàn thành sao? Đường Mục Bắc tiện tay đem không linh đang thu, rất thành khẩn hỏi, quỷ nhát gan hoa hoa khóc gật đầu nói. Hoàn thành, cảm ơn mục chủ tiệm. Ô ô ô, thực ra ta một mực ở nghĩ, có phải hay không là anh ta cố ý ném khối thạch đầu muốn hù chết ta? Ô ô, cảm ơn mục chủ tiệm, ta biết đáp án, đây chẳng phải là anh ta hại ta, nguyên lai ca ca ta thật không ghét bỏ ta nhát gan. Cảm ơn người mục chủ tiệm, ta rốt cuộc biết, chấm ngoặc kép, sáng mờ thoáng qua, một mực ở khóc sướt mướt, quỷ nhát gan rốt cuộc dần dần bình tĩnh lại. Rất an tâm bước lên luân hồi đường, chờ chương trình đi hết. Đường Mục Bắc lấy điện thoại di động ra click nhận khen thưởng. Điểm tích lũy ít hơn nữa cũng phân là, làm nhiều điểm nhiệm vụ tổng hội gom ít thành nhiều. Áp hậu trường tạm thời không có tin tức khác. Đường Mục Bắc cất điện thoại di động đem không linh đang lấy ra. Tìm phiến ao nước nhỏ cọ rửa một chút, cẩn thận nhìn một chút. Hôm nay sạch nhạt đồ, mặc dù không phải là cái gì đáng tiền vật kiện nhưng nhan giá trị rõ ràng đều tại tuyến. Cái này hình chuông linh đang cảm giác thật lạnh, chất liệu nhưng là không nhìn ra. Không phải vàng không phải ngọc, gõ một giọng nói của Hạ Linh Động. Đáng tiếc không lành lặn bên trong tiểu đồng lưỡi, nếu như không lành lặn lời nói. Treo ở cửa hàng đinh đinh đương đương cũng thật tốt. Rất có văn nghệ Phạm Nhi. Đường Mục Bắc vừa đi vừa vuốt vuốt. Nhớ tới cái kia quỷ nhát gan nói nó phát ra một đót quái thanh ba. Lại thuận tay lắc lắc. Ông, một cổ mát thường không thể nhận ra âm thanh bơ tần lúc dạo rực lái đi. Trời điệu, đồ chơi này quả nhiên cổ quái. Mặc dù không có thanh âm, thế nhưng cổ sóng âm xác thực tồn tại, nó liền đồng lưỡi cũng không có, thế nào phát ra tiếng ba? A, cách đó không xa đến tìm hắn Đào Nương đột nhiên kêu thảm một tiếng ngã nhào trên đất. Toàn bộ quỷ ảnh đều có điểm tan rã, trong nháy mắt hiển lộ ra nguyên hình tới, cũng may mấy giây sau, nó liền lại khôi phục thái độ bình thường. Đào Nương, ngươi làm sao vậy? Đường Mục Bắc thấy vậy chạy gấp tới, đưa nó đỡ dậy, không sao chứ, ngươi làm sao vậy, dựa vào ở trên người hắn chậm chậm, Đào Nương hô hấp dồn dập đạo, mới vừa rồi thiếu chút nữa bị chiêu hồn chuông cho lấy đi. Mục chủ tiệm, ngài mới vừa rồi có phải hay không là đụng thứ gì? Ở có thể phạm vi công kích bên trong chỉ có hai người chúng ta, cho nên nhất định là ngài vấn đề. Đường Mục Bắc không nghĩ tới là kia đạo thanh ba gây hỏa. Vội vàng đem không tâm linh đang đưa cho nó nhìn. Nhanh thu, Đào Nương dọa sợ không nhẹ. Kinh thanh la lên, ngài từ đâu tới đây đồ vật. Ngàn vạn lần chớ lại lắc lư. May mà là ta có chút tu vi. Nếu là gặp phải còn lại ác quỷ, sẽ bị lấy đi hóa thành mù. Chờ hắn chắc chắn đem linh đang thu cất. Lại không sẽ lại phát ra tiếng vang sau. Đào Nương mới lòng vẫn còn sợ hãi nói. Này linh đang gọi là chiêu hồn chuông. Người sống nghe được thanh âm sẽ bị chiêu đi hồn phách. Ác quỷ nghe được sẽ bị thu vào linh đang bên trong. Trừ phi chiêu hồn chuông chủ nhân tự mình thả ra. Nếu không sẽ hóa thành mủ bị chiêu hồn chuông cắn nuốt hết tăng cường bản thân. Loại pháp khí này rất hiếm thấy. Ta còn là ở hôi giới gặp qua một lần. Bất quá người kia nắm giữ chiêu hồn chuông đặc biệt tiểu. Không có lớn như vậy uy lực. Nếu như dùng để đối phó ác quỷ ngược lại là một vũ khí tốt. Chỉ là dễ dàng ngộ thương quân bạn. Đường Mục Bắc lắc lắc đầu nói. Thật vất vả lượm tốt ngoạn ý nhi. Kết quả vẫn không thể dùng. Đào Nương che miệng cười nói. Đã là pháp khí. Tự nhiên cũng cần nhận chủ. Ngài cũng không phải là chiêu này hồn chuông chủ nhân. Nó đương nhiên sẽ không nghe theo chỉ huy. ngài thử một chút xem có thể hay không dùng thần thức đem chiêu hồn chuông bao phủ ở. Nếu như nó là trạng thái vô chủ vậy, ngài liền có thể từ từ luyện hóa nó, đem tới thu ác quỷ, có thể chỉ định công kích nhưng là một sự giúp đỡ lớn. Ta đây thử một chút. Đường Mục Bắc còn tưởng rằng những pháp khí này loại yêu cầu nhỏ máu nhận chủ đâu rồi. Không nghĩ tới yêu cầu luyện hóa, hắn liền định dùng thần thức đem trong túi chiêu hồn chuông bao vây lại. Nhưng mà còn không có đụng chạm lấy bề ngoài, hắn cũng cảm giác được một cổ cường đại lực lượng bắn ngược đưa hắn kháng cự bên ngoài. Xem ra là không được, chiêu hồn chuông thượng lực lượng rất mạnh. Đường Mục Bắc lắc đầu một cái, hơi có chút tiếc nuối. Sống 20 năm, hắn nhặt được đồ vật giá trị cho tới bây giờ không vượt qua 5 khối tiền. Hôm nay rốt cuộc dùng hết nhiều năm như vậy vận khí tốt lượng cái pháp bảo. Kết quả vẫn có chủ. Xem ra chính mình muốn tìm cái thuận tay vũ khí, còn phải tiếp tục toàn nhân phẩm. Đào Nương cũng mặt đầy đáng tiếc. Có thể đem chiêu hồn chuông nuôi đến lớn như vậy vóc, khẳng định cắn nuốt không dưới ngàn số ác quỷ. Bất quá đã là như thế, mục chủ tiệm ngài có thể thử tìm nó chủ nhân. Chỉ cần đối phương không phải là xảo trá một loại bất tín, nhất định sẽ cầm những bảo vật khác đem đổi lấy. Hì hì, không nghĩ tới mục chủ tiệm ngài tùy tiện quản cái việc vớ vẩn là có thể mò được một món pháp bảo. Vận khí này thật là để cho nhân hâm mộ a. Đường Mục Bắc chợt nhớ tới hôm nay nhặt được một món khác vật nhỏ. Lấy điện thoại di động ra cho Đào Nương nhìn. Mau giúp ta liếc mắt nhìn. Này có phải là pháp khí hay không loại bảo vật? Là đồng thời nhặt được sao? Đào Nương quan sát chốc lát cảm thấy vô hại, mới cầm vào tay cẩn thận vuốt vuốt. Chất liệu rất đặc thù, điều khác cũng rất tinh xảo. Nhưng là ta chưa thấy qua loại này vật kiện, phía trên cũng không có sóng linh khí, hẳn chỉ là một đẹp mắt đồ trang sức đi. Đường Mục Bắc đỡ nó đi trở về, vừa nói hôm nay với thủy quỷ vật lộn trải qua. Ôi chao, là theo thủy quỷ âm khí dẫn tới sao? Đào Nương cảm thấy rất không tưởng tượng nổi, nhẹ giọng nói, dưới bình thường tình huống âm khí sẽ không tùy ý kéo theo vật thật. Bất quá cũng có thể là nước chảy sông tới, hoặc là dây dưa ở thủy quỷ tàng thân nơi, nó cùng ngài lôi kéo thời điểm thuận tiện mang theo tới. Nhìn dáng dấp đây chỉ là cả kiện vật thể trước nhất bộ phận. Nói không chừng tìm tới một phần khác cũng biết là một bảo bối gì đây. Đáy sông vốn là thường xuyên ứ tồn rất nhiều cổ quái đồ vật. Hơn nữa Hoa Xuyên Hà tựa hồ có hơi không quá tầm thường. Cho nên đáy sông có tán lạc mấy trăm năm bảo vật cũng không phải là không thể. Đến khi bắt thủy quỷ sau này, ta giúp ngài xuống sông cùng đi sờ, tranh thủ đem một phần khác tìm ra. Được, kia bây giờ chúng ta về trước cửa tiệm đi. Ta lại tiếp tục tra tìm trên mạng tin tức, tranh thủ cơm sáng tìm tới đầu mối. Đường Mục Bắc xuất ra chủ tiệm bản điện thoại di động nhìn một cái. Trong lòng có mấy phần không kịp chờ đợi, bởi vì mới vừa rồi hậu trường có tin nhắn nhắc nhở. Tự có phần khen thưởng yêu cầu đăng nhập website bưng hậu trường nhận. Nhất định là linh tước tử cô nương hỗ trợ hối đoái khen thưởng điểm tích lũy xuống. Cũng không biết âm giới trụ sở chính sẽ cho bao nhiêu điểm tích lũy. Muốn thăng cấp 3 tầng lầu yêu cầu 150 điểm tích lũy. Tự mua hoàn điện thoại di động sau này chỉ còn lại tội nghiệp 4.5 phân, cộng thêm mới vừa rồi nhiệm vụ cho 1 phân, bây giờ số còn lại là 5.5 phân, khoảng cách 3 tầng lầu thật là hy vọng mong manh a. Khó trách ban đầu đánh vào 3 tầng lầu đứng đầu bảng chủ tiệm dùng hơn nửa năm thời gian đấy. Cứ như vậy một phần phân toàn. Phải nhất định vượt xa bình thường phát huy tài năng thuận lợi đạt được 150 phân đi. Trở lại cửa tiệm, Đường Mục Bắc trước tiên chính là mở ra máy tính đăng nhập chủ tiệm cá nhân hậu trường. Email trong dương yên lặng nằm một phần đến từ âm giới trụ sở chính email. Tôn kính cảnh giao thành mục chủ tiệm. Người tốt, thấy rằng ngày trước ngươi đang ở đây hiệp trợ quỷ sai bắt ác quỷ trong công việc rất tốt đẹp. Biểu hiện, hiện âm giới trụ sở chính quyết định hướng ngươi ban hành tưởng thưởng đặc biệt điểm tích lũy. Nên điểm tích lũy khả dùng ở thăng cấp cửa tiệm, không thể nhấc hiện hối đoái. Đặc biệt ở đây ban hành tưởng thưởng đặc biệt 100 điểm tích lũy. Hy vọng ngươi ngày sau công việc càng cần cù, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Nên khen thưởng cuối cùng giải thích quyền thuộc về âm giới trụ sở chính toàn bộ. Nếu có nghi vấn mời hỏi ý kiến âm giới trụ sở chính quan võng khách phục. 100 phân tới tay. Trong nháy mắt liền hoàn thành 2/3 nhiệm vụ lượng. Đường Mục Bắc không nhịn được ủng hộ một tiếng. Cứ như vậy, hắn càng mong đợi linh tước tử cô nương nói thần bí tạ lễ đây. Nếu như có thể thêm ít sức mạnh nhi cố gắng quét điểm tích lũy. Đến khi ác quỷ câu lạc bộ sửa sang xong thuận lợi khai trương thời điểm lại tăng cấp 3 tầng lầu. Ha ha ha, suy nghĩ một chút liền mỹ tư tư a. Ngay tại Đường Mục Bắc làm mộng đẹp thời điểm, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Đêm khuya 11:30 rồi, lại là Vương Hành Nhược đánh tới. Mục chủ tiệm, ta rốt cuộc tìm được cái kia thủy quỷ đầu mối. Điện thoại mới vừa kết nối, Vương Hành Nhược nhảy cẫng hoan hô thanh âm liền truyền tới. Ta so sánh đi vào vài năm Hoa Xuyên Hà Tân Văn Hình. Rốt cuộc tìm được ta nhìn thấy kia trương mặt mũi. Ta đây liền đem Tân Văn liên tiếp cho ngươi phát đến WeChat tiến lên. Làm trông rất đẹp, chỉ cần so sánh đến thân phận tin tức, bắt cái kia xuất quỷ nhập thần thủy quỷ. Trong tầm tay, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.